Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, tiêu hủy tư liệu. Rõ ràng đêm nay không có huấn luyện, nhưng mà vì ngày mai công việc bình thường, bồn tắm lớn lại một lần nữa trở thành Peggy Carter chỗ ngủ. Đem Peggy Carter đưa vào bồn tắm lớn sau. Diệp Thiên Hồ vội vã tắm rửa một hồi thân thể, thế nhưng là cũng không phải đi nghỉ ngơi. Xác nhận Carter đã ngủ sau khi, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai mặc quần áo vào, lấy ra máy vi tính xách tay. Hắn rất nhanh sẽ từ máy không người lái nơi đó thu được Abraham Exkin vị trí. Ở hắn cùng Carter phiên vân phúc vũ thời điểm, đối phương cũng đã kết thúc cùng Steven Roger đối thoại. Đi suốt đêm trở về New York, hiện tại ngay ở chỗ ở của chính mình, xác nhận Exkin bác sĩ vị trí, Diệp Thiên Hồ liền không có trì hoãn, lập tức sử dụng thuấn di rời đi hắn tạm nơi ở. Bọn họ hiện tại vị trí, miễn cưỡng xem như là New York vùng ngoại ô, điểm ấy khoảng cách đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không coi là xa xôi. Hơn nữa bí mật để... cũng không có sử dụng cái gì công cụ giao thông, trực tiếp chính là một đường thuấn di đi tới New York. Chiến tranh thế giới thứ hai New York, nếu như không cân nhắc thuấn di trong quá trình tiêu hao, liền tốc độ mà nói, hiển nhiên sử dụng thuấn di năng lực so với sử dụng công cụ giao thông phải nhanh quá nhiều rồi. Mấy phút sau, Diệp Thiên Hồ cũng đã tìm tới Exkin bác sĩ nơi ở. Đó là một đống rất phổ thông chất lượng thường tòa nhà chung cư. Cùng xa hoa không có quan hệ gì, nhưng vẫn tính sạch sẽ. Ngoài ra, căn bản không có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ ở Exkin bác sĩ nhà bên ngoài. Rất nhanh sẽ tìm tới rất nhiều theo dõi người. Thân phận của những người này không cần đoán liền biết rồi. Chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đặc công. Trên danh nghĩa mà nói, vẫn là Diệp Thiên Hồ đồng sự đây. Chuyện rất bình thường, Abraham Exkin trọng yếu như vậy nhân tài. Hơn nữa còn là Hydra vẫn trăm phương ngàn kế ở nhà khoa học. Nếu như không có đặc công bảo vệ, đây mới thực sự là ngoài dự đoán mọi người đây. Rất đáng tiếc, những đặc công này hay là rất ưu tú. Thế nhưng muốn phòng bị trụ Diệp Thiên Hồ hiển nhiên cũng không hiện thực. Chỉ là hiện tại nhưng còn chưa là đi vào thích hợp thời cơ. Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã đi vào. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ là sau nửa đêm, thế nhưng trong nhà của hắn còn ở đèn sáng. Hiển nhiên chủ nhân của nơi này vẫn không có nghỉ ngơi. Đứng ở đối diện một tòa đại lâu mái nhà, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái dáng dấp có chút quái lạ thương. Đi vào trong bỏ thêm vào đạn dược. Sau khi nhắm vào đối diện Exkin bác sĩ nhà liên tục phóng ra hai viên màu đen sóng siêu âm máy bắn. Hầu như không có phát sinh thanh âm gì. Sóng siêu âm máy bắn cũng đã vững vàng mà hấp thụ ở vách tường bên ngoài. Lập tức lấy ra một cái kính phẳng kính mắt mang tới. Làm thu được đối diện cái kia hai cái sóng siêu âm máy bắn đến tín hiệu. Hơi thêm xử lý sau khi... đối diện rất đại một khu vực lập thể mô hình liền xuất hiện ở con mắt thấu kính trên. Này vẫn là lúc trước hắn từ Batman Bruce Wayne nơi đó làm ra trang bị. Là một khoản chuyên môn vì thăm dò nhân viên vị trí trang bị. Nó xác thực rất tiện dụng. Exkin trong nhà bố cục ở thấu kính trên có thể thấy rõ ràng. Đồng thời Diệp Thiên Hồ cũng tìm tới mục tiêu của hắn lần này. Abraham Exkin lúc này chính ở trong đó bên trong một gian phòng. Xem ra, động tác có chút kỳ quái. Tựa hồ đang bận việc cái gì? Liên tưởng đến một ít, Diệp Thiên Hồ mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không hề để ý. Ngược lại, Abraham Exkin hoàn chỉnh ký ức lập tức liền muốn tới tay. Có chút vấn đề, đến thời điểm cũng không còn là vấn đề. Mà vào lúc này, ở nhà của chính mình bên trong, Abraham Exkin đang bận thiêu đồ vật, ghi chép đến lít nha lít nhít máy tính xách tay, nghiên cứu tư liệu, thậm chí rất nhiều xem ra rất vụn vặt văn kiện, bị hắn một chút quăng vào một cái trong thùng sắt. Lúc này cái này bị hắn làm thí nghiệm thất dùng gian phòng, đã sớm là tràn ngập lượng lớn khói thuốc. Nếu như không phải cửa sổ còn mở hé, phòng trừng đều không cần Hydra động thủ, hắn sẽ bị chính mình giết chết ở bên trong phòng. Thật chỉnh ra như vậy hiệu quả, Red Skull nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng, thấp giọng ho khan vài tiếng. Tồn ở bên trong vẫn còn đang thiêu đốt lửa thùng sắt bên cạnh. Abraham Exkin cầm lấy ngày hôm nay muốn thiêu một thứ cuối cùng. Một quyển tràn đầy mài mòn dấu vết máy tính sách tay. Phất tay một cái xua tan nhào tới trên mặt khói thuốc. Đầu ngón tay vuốt nhẹ cũ kỹ máy tính sách tay. Abraham Exkin trên mặt rốt cục toát ra một tia không muốn. Dường như chó mất chủ bình thường từ nước Đức lưu vong đến nước Mỹ. Xa cách quê hương của chính mình, xa cách mình quen thuộc tất cả. Tuy nhiên đã ở đây sinh hoạt nhiều năm, nhưng vẫn như cũ thân không vật dư thừa. Nơi này cũng xưa nay không phải quê hương của chính mình. Chính mình quý giá nhất của cải, chính là mình trong đầu học thức. Còn có cái kỷ lục này tâm huyết của mình máy tính sách tay. Máy tính sách tay đồ vật bên trong, chế tạo một cái tàn bạo Red Skull. Đây là nhất làm cho hắn thống khổ sự. Mặc dù hắn là bị ép, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi là hắn thành quả chế tạo một cái ác ma sự thực. May mà, còn có cơ hội đầy đủ chính mình phạm sai lầm ngộ. Không lâu sau đó, cũng sẽ chế tạo ra một cái mạnh mẽ nhưng mang trong lòng thiện niệm Super Soldier. Một chính một tà, phảng phất là số mệnh kẻ địch. Sự thực, cũng xác thực như vậy. Nếu để cho chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành còn có bọn họ mặt trên cái kia ủy viên hội biết rồi. Máy tính sách tay nội dung bên trong, còn có Abraham Exkin hiện tại những việc làm. 8/10 giết chết hắn tâm đều có. Phá sản đều không có như thế bại a. Đáng tiếc. Duy nhất một cái có thể ngăn cản tất cả những thứ này người. Còn ở đối diện mái nhà hút thuốc đây. Vào giờ phút này, đã không có ai gặp ngăn cản Exkin bác sĩ quyết định. Nặng nề địa thở dài, Abraham Exkin trong ánh mắt đã chỉ còn dư lại kiên định. Giơ tay đem máy tính xách tay bỏ vào cháy lan trong ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức leo lên cái này tân nhiên liệu. Cái này làm bạn hắn nhiều năm máy tính sách tay. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, một chút biến thành cho tàn. Super Soldier, có Steven Rogers một cái đã đủ rồi. Abraham Exkin thật sâu hiểu rõ nhân tính đáng ghê tởm. Làm cái thứ nhất Super Soldier bị chế tạo mà ra sau khi thưởng thức đến vui tươi trái cây quân đồng minh sẽ bỏ qua cho chế tạo một cái Super Soldier quân. Đoàn ý nghĩ sao? Kết quả rõ ràng, hắn biết rõ người, Philippe thượng tá còn có Peggy Carter bọn họ đều là người tốt. Thế nhưng ở tại bọn hắn bên trên những người kia đây, tăng lên trên đến nhất định độ cao, rất nhiều thứ cũng đã không cách nào dùng một cái thiện ác mà nói rõ. Hay là bản ý của bọn họ là tốt, thế nhưng ai có thể biết, bọn họ hành động. Có phải là ở chế tạo một cái so với Red Skull cùng Hydra càng thêm đáng sợ tai nạn đây? Hơn nữa không nên quên, máu của hắn thanh, nhưng còn có thiện người rũ thiện, ác người rũ ác đặc tính đây. Người vừa qua bách muôn hình muôn vẻ, hiện tại có sự kiên trì của hắn mới có thể để bản tính thiện lương Steven Rogers trở thành huyết. Thanh người sử dụng, như vậy sau đó đây? Bọn họ gặp cho mình từng cái đi phân biệt quyền lợi sao? Huống chi, lúc này chính đang chống lại Nazi còn có Hydra quân đồng minh. Thật sự chính là thiện lương sao? Không chắc đi, đều đốt đi, một bách, Super Soldier huyết thanh, hay là căn bản thì không nên xuất hiện a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.